90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hiệu trưởng xin trả công đạo. Lý Oánh Tuyết không khóc, đối người chị này, lúc này, nàng quả thật không cần giả bộ. Lý Oánh Tuyết tiến lên một bước ở Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, ngươi cũng đừng quên ngươi mới vừa nói cái gì, nói lão sư nhận hối lộ. Ngươi có chứng cớ sao? Lý lão sư bối cảnh không phải ngươi có thể chọc nổi. Ta biết ngươi muốn tìm ra tố cáo, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao thu chàng. Lý Lệ bối cảnh Lý Thiếu Cẩn có chút nghe, là trường học phó hiệu trưởng nhân tình. Nghe nói Lý Lệ đại học mới vừa tốt nghiệp hãy cùng phó hiệu trưởng làm cùng nhau. Còn mang thai đứa trẻ, bất quá phó hiệu trưởng có vợ con, Lý Lệ không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cùng phó hiệu trưởng cùng họ thầy thuốc vội vã gả cho. Bây giờ vị thầy thuốc kia con trai nhưng thật ra là phó hiệu trưởng. Lý Lệ sinh sản thời điểm, vị thầy thuốc kia đều không liếc mắt nhìn. Lý Lệ rốt cuộc có phải hay không cho phó hiệu trưởng sinh đứa trẻ Lý Thiếu Cẩn không biết, nhưng là nàng cùng phó hiệu trưởng quan hệ không cạn là nhất định. Như vậy người không tốt dọn ngược lại, nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng đúng là ông nội. Trường học là quân khu chi nhánh trường học, mặc dù sẽ không có quân đội người trực tiếp tới tham dự quản lý, nhưng là nếu cúp tên, có vấn đề quân đội có thể hỏi trách bộ giáo dục. Bộ giáo dục có thể hỏi trách hiệu trưởng. Hiệu trưởng dĩ nhiên có thể quản lý Lệ cùng phó hiệu trưởng. Bất quá gia gia của nàng cũng là Lý Oánh Tuyết ông nội. Lý Oánh Tuyết nếu như từ chung cản trở, không biết này chó má làm sao nói gạt ông nội. Mà nàng đã đem Lý Lệ chuyện trước thời hạn nói ra, nói không chừng thật sự có phỉ báng thầy phiền toái đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết híp mắt lại tới. Lý Oánh Tuyết khóe miệng hơi câu khởi nụ cười, vẫn dùng người khác không nghe được thanh âm nói, ta không biết ngươi tại sao đột nhiên biến thành như vậy, nhưng là muốn hại ta còn không có như vậy dễ dàng. Ta liền thì không cần thi 9 phần 10 cũng có thể bắt được ưu tú bằng tốt nghiệp. Bị cầm người cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ngươi nói làm sao bây giờ tốt đây? Cái này kêu là xã hội. Ta chỉ, nếu không ngươi cũng để cho mẹ thương ngươi đi. Ai là Lý Oánh Tuyết? Trong lúc bất chợt, một cái uy nghiêm thanh âm đánh vỡ trong phòng huyên náo. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết toàn bộ quay đầu lại. Một cái đàn ông trung niên vừa vặn đi vào bọn họ phòng học. Nam nhân mặc màu xám nhạt âu phục, vóc dáng không cao, người có chút mập, dáng dấp trắng nọn có dáng điệu. Sau lưng hắn còn đi theo hai người. Một cái người cao gầy mang mắt kiến gọng vàng, một người là năm ban chủ nhiệm lớp. Đàn ông này là hiệu trưởng, khác cao cái là bọn họ hóa học lão sư. Lý Oánh Tuyết bị hiệu trưởng điểm danh, Lý Thiếu Cẩn con ngươi vòng vo chuyển, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Oánh Tuyết ỷ vào ông nội, cái gì cũng không sợ. Hiệu trưởng kêu nàng tên, nói không chừng còn có thể ở trường dài trước mặt ló mặt đâu. Nàng xấu hổ giơ tay lên, hiệu trưởng, ta là Lý Oánh Tuyết. Chuông vào học lúc này vang lên. Bùi hiệu trưởng quay đầu hướng hóa học lão sư nói, ta bây giờ công bố chuyện xử lý tình huống, một hồi ngươi lại theo các bạn học chào hỏi. Hóa học lão sư gật đầu một cái, các bạn học cũng trở lại chỗ ngồi. Hiệu trưởng đi tới trên bục giảng nói, có bạn học phản ảnh. Nói đến một nửa, hắn lại dừng lại, nhìn một chút Lý Oánh Tuyết nói, Lý Oánh Tuyết bạn học, ngươi ưu tú bằng tốt nghiệp Lý Lệ tái phát, ngươi bây giờ giao lên, Sau đó trường học sẽ phát cho ngươi mới bằng tốt nghiệp. Lý Oánh Tuyết khiếp sợ nhìn hiệu trưởng. Điều này sao có thể? Nàng bằng tốt nghiệp, nộp lên. Mới vừa nàng còn dương dương đắc ý nói nàng ngay cả có bản lãnh bắt được bằng tốt nghiệp. Giao về đi để cho Lý Thiếu Cẩn thấy thế nào. Lý Oánh Tuyết xấu hổ nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn vừa vặn quay đầu, cười nói, ngươi ngớ ra làm gì a? Hiệu trưởng để cho ngươi đi đóng bằng tốt nghiệp đâu. Không phải ngươi đồ, cuối cùng thì không phải là ngươi đồ. Coi như ngươi có một đối ngươi tốt mẹ ruột, đây cũng không phải là ngươi đồ. Bởi vì thiên hạ trừ mẹ ngươi, người khác đều không phải là mẹ ngươi. Hiểu không? Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết tức giận cắn răng nghiến lợi. Bùi hiệu trưởng chờ không nhịn được, nói, Lý Oánh Tuyết, bằng tốt nghiệp giao lên. Câu này đã vô cùng nghiêm khắc, nhưng là đã tới tay con vịt, vừa nói liền muốn bay, ai có thể chịu được. Lý Oánh Tuyết đứng, lệ tràn mi nói, hiệu trưởng, bằng tốt nghiệp là Lý lão sư trước mặt bạn học cả lớp phát cho ta à? Viết ta tên. Làm sao thì không phải là của ta. Bùi hiệu trưởng mí mắt giật mình, gò má giận đỏ, có thể thấy được tức giận, nhưng giọng vẫn là rất hiền hòa nói, hiệu trưởng phía dưới muốn nói Lý lão sư chuyện, cái đó bằng tốt nghiệp đúng là tái phát, ngươi trước giao lên đi. Hiệu trưởng nói hết rồi 3 lần. Lý Oánh Tuyết mặc dù không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là đem hồng bản vốn đưa cho hiệu trưởng. Chờ nàng trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy các bạn học đều ở đây nhìn nàng, nằm ở trên bàn khóc. Lý Thiếu Cẩn thấy tình cảnh này nhưng chân mày nhíu lên. Hiệu trưởng thật giống như biết Lý Lệ hộp tối, mày ảnh, làm việc bằng tốt nghiệp chuyện. Vậy tại sao không nối mang Lý Oánh Tuyết cùng nhau lộ ra ngoài đâu? Mặc dù hắn để cho Lý Oánh Tuyết đóng bằng tốt nghiệp, nhưng là cũng không có nói là Lý Oánh Tuyết trách nhiệm, mà là nói Lý Lệ tái phát, cho nên trách nhiệm toán ở Lý Lệ sao? Bùi hiệu trưởng thanh âm tiếp lại vang lên. Các bạn học, trải qua bạn học phản ảnh, 3 năm 6 ban chủ nhiệm lớp Lý Lệ lão sư thu nhận học sinh hối lộ, tham dự cùng trường học không liên quan chuyện, trải qua thẩm tra, thật có chuyện này, trường học bây giờ đã hủy bỏ tuổi chủ nhiệm lớp cùng giáo sư văn chương trường học tư cách, phải tiếp nhận điều tra, cho nên trải qua hiệu ủy hội quyết định, 3 năm 6 ban chủ nhiệm lớp tạm thời do Lâu lão sư thay thế. Các bạn học ghét Lý Lệ đã lâu, toàn bộ bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Thiếu Cẩn lại không có cười, nhìn dáng dấp quả thật Lý Lệ cõng toàn trách. Nàng nhớ lại mới vừa Bùi hiệu trưởng đột nhiên đổi lời nói. Đột nhiên biết, Bùi hiệu trưởng là vì chiếu cố đến Lý Oánh Tuyết mặt mũi, cho nên trước hết để cho nàng đóng bằng tốt nghiệp, sau đó sẽ nói Lý Lệ chuyện. Nếu không nói trước Lý Lệ nhận hối lộ, lại để cho Lý Oánh Tuyết đóng bằng tốt nghiệp, vậy thì cho thấy là Lý Oánh Tuyết cho lão sư hối lộ. Đây là vì bảo vệ Lý Oánh Tuyết. Hẳn là hiệu trưởng biết Lý Oánh Tuyết bối cảnh, không muốn đắc tội ôm nổi. Vậy chẳng lẽ cứ như vậy để cho Lý Oánh Tuyết không có chút nào tổn thất, cho dù không bị đuổi, cũng hẳn toàn trường thông báo đi. Lý Thiếu Cẩn chuẩn bị làm chút gì, đột nhiên ba hàng bên ngoài phía sau chỗ ngồi đứng lên một người. Bùi hiệu trưởng, Lý Oánh Tuyết không nên cầm ưu tú bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp bị bắt trở về, Lý Lệ bởi vì nhận hối lộ bị thẩm tra, có phải hay không nói là Lý Oánh Tuyết hối lộ Lý Lệ, cho nên mới có cái này bất tránh khi hành động. Hiệu trưởng, nếu như là bởi vì như vậy, Lý Oánh Tuyết không chỉ là đạo đức bôi xấu, còn xúc phạm luật pháp, không nên bị đuổi sao? Lý Oánh Tuyết nghe sắc mặt trắng nhợt, quay đầu lại nói, Tống Khuyết, ngươi có chứng cứ gì? Lý Thiếu Cẩn trong bụng một trận hưng phấn, cái này tiểu Tống bạn học rất có thể a. Nàng còn tưởng rằng hắn không dám nói lời nào, rất dũng cảm mà. Tống Khuyết nhìn Bùi hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, chứng cứ ta không có, ngài bên kia nhất định có hắc. Bùi hiệu trưởng ngoặc kép, mới vừa hắn thu tới trường học, thư ký gọi điện thoại tới nói là Lý Lệ nhận hối lộ, hộp tối, máy ảnh, làm việc cưỡng chiếm bạn học bằng tốt nghiệp. Thư ký nói tố cáo người là quân khu một cái thủ trưởng. Cái này thủ trưởng ngược lại không phải là nhân vật lợi hại gì. Bọn họ trường học, trung ương con em đều có. Nhưng là cái này thủ trưởng ba liền lợi hại, là trung ương quân bộ quan chỉ huy cao cấp. Quân khu cao cấp chỉ chiến viên quan chỉ huy, đều phải nghe hắn điều động cùng phái. Hết chương.